Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 735, dị tộc giáng lâm người khiêu khích. Đột nhiên xuất hiện dị biến làm cho tất cả học viên cực kỳ kinh ngạc. Cũng may 3 năm lịch luyện đều là gặp qua sinh tử. Thật không có người kinh hoàng, riêng phần mình cầm lấy đỉnh đầu dù bao mặc. Nhưng cũng có mười mấy người không có lấy dù bao, trong đó bao quát Diệp Thần. Hắn bây giờ thức tỉnh độ đã đạt tới 47%. Mỗi 10% thu hoạch được một hạng năng lực thiên phú. Sớm tại 40% lúc hắn liền đem địa hỏa phong thủy tứ đại nguyên tố cơ bản đều đã nắm giữ, trong đó phong nguyên tố nắm giữ làm hắn có được năng lực phi hành. Cái khác 10 cái không cầm dù bao, cũng không phải là đều nắm giữ năng lực phi hành, chỉ là thiên phú của bọn hắn năng lực không e ngại hiện tại độ cao mà thôi. Thức tỉnh độ vượt qua 10% thu hoạch được loại thiên phú thứ nhất năng lực. Tiến hóa giả thực lực đã là phi thường cường đại, cho dù là bình thường nhất hắc thiết cấp huyết thống cũng sẽ không kém đi. Huống chi lớp chọn bên trong kém cỏi nhất đều là thanh đồng cấp huyết thống. Càng sẽ không kém đến đi đâu. 3 năm xuống tới, kém nhất thức tỉnh độ đều đã đột phá 10%. Máy bay bên ngoài cái kia ác mộng quái vật xé mở máy bay sau bị hộ tống bọn hắn cường giả oanh sát. Nhưng máy bay cũng đã mất đi khống chế bắt đầu trượt rơi xuống. Diệp Thần nắm Nhậm Hiểu Doanh tay 5 ngón tay đan sen. Nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt nàng không có chút nào ý sợ hãi. Chân vừa bước, trước người máy bay vách khoang tự động tách ra một lỗ hồng. Hai người nắm thả người nhảy lên, liền rơi vào mênh mông không trung. Từ trong máy bay nhảy ra, hai người lập tức như thiên thạch rơi xuống. Hai người ôm ở cùng một chỗ trên không trung lăn lộn, lăn qua lăn lại. Cuồng phong gào thét chói tai, gió như dao nhỏ phá ở trên mặt, nhưng hắn hiện tại da mặt quá dày cát không ra. Hắn ôm chặt trong ngực nữ nhân ở nàng bên tai lớn tiếng hỏi. Có sợ hay không? Nàng nhỏ nhắn xinh xắn dáng người rút vào trong ngực hắn. Ngẩng đầu lên ngon ngọt cười. Không sợ, hắn cười ha ha đưa nàng ôm chặt. Một lát sau, cảm giác rơi mấy ngàn mét. Hắn tâm niệm vừa động, phía sau một đoàn bạch khí nổ tung, hóa thành một đôi trong suốt cánh, nhẹ nhàng một cái, cấp tốc hạ xuống thân hình ngừng lại ngừng ở giữa không trung. Cánh không phải trọng điểm, chỉ là đẹp mắt lãng mạn, trên thực tế không cần cánh hắn cũng có thể tùy tiện dừng lại phi hành. 47% thức tỉnh độ đã là vô cùng lợi hại. Tứ đại nguyên tố cơ bản tất cả đều nắm giữ, mặc kệ đi cái nào đụng phải cái gì đều có thể tùy tiện hóa giải. Trên thực tế hiện tại hắn đều không biết mình đến cùng có bao nhiêu lợi hại. 3 năm này chỉ cần có thể tăng lên hắn liền tiêu hao tiềm năng điểm tăng lên thức tỉnh độ. Nhưng một mực không có một cái ra dáng đối thủ làm hắn toàn lực xuất thủ. Hy vọng lần này đề thi chung có thể đụng tới cái cường đại đối thủ. Đương nhiên, bình thường cường đại là được, không nên quá biến thái. Trước khi đến hắn liền thông qua nội bộ mạng lưới tuần tra phiến khu vực này tư liệu. Phiến khu vực này ở vào Bakery cự tường bên ngoài đạo thứ 2 phòng tuyến cùng đạo thứ 3 phòng. Tuyến ở giữa, thuộc về giảm sóc khu vực, nơi này mấy ngàn dặm phạm vi bên trong đã sớm hoang tàn vắng vẻ. Trước kia thành thị đã sớm toàn bộ di chuyển, không rời đi rời trên cơ bản chết sạch, ở chỗ này đụng phải nhân loại, không phải giác tỉnh giả liền nhất định là ác mộng sinh vật biến. Không có khả năng có người bình thường, cho dù là không sợ chết thương nhân cũng không dám tới đây. Phía trước hai đạo phòng tuyến vật tư cung ứng, tất cả đều từ quân đội tự hành vận chuyển, không có thương nhân dám tới. Mặc dù thỉnh thoảng có quân đội đến quét dọn, nhưng địa phương quá lớn luôn có bỏ sót. Mảnh này khu không người vẫn là tích lũy ẩn giấu đi đại lượng ác mộng sinh vật. Hai người chậm rãi bay xuống, xa xa có thể nhìn thấy bốn phía không trung nở rộ từng đóa đủ mọi màu sắc đóa hoa. Kia là học viên khác dù nhảy, oanh, nơi xa một đoàn liệt diễm dâng lên. Kia là máy bay vận tải rơi xuống bạo tạc hỏa diễm. Mấy tên huấn luyện viên chính trôi nổi tại hỏa diễm phía trên nhìn bọn hắn một chút. Quay người rời đi, từ giờ trở đi, bọn hắn không có bất kỳ trợ giúp gì. Dù là tất cả học viên đều chết ở chỗ này, Vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy cánh. Hai người hướng cách đó không xa một tòa núi nhỏ bay đi. Vừa bay đến bầu trời phía trên đỉnh núi còn không rơi xuống. Nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Quay đầu nhìn lại, một học viên mới từ dù nhảy rơi xuống ngay tại giải dây thừng. Dưới chân hắn đại địa đột nhiên vỡ ra đem nó nuốt hết. Vài giây sau đại địa truyền đến một tiếng vang trầm. Phương viên trên 100 mét vuông đại địa chấn động mạnh. Một mảng lớn sa thổ nổ tung. Một cái hắc ảnh từ dưới đất xông ra. Là một cái nửa người trên bành trướng đến hơn 3 mét. Mọc đầy lân phiến đại hán. Trên tay nắm lấy một nửa xúc tu ném xuống đất. Giống giận song quyền đập ầm ầm dưới. Một vòng khí lãng nổ tung. Phương viên mấy chục mét đại địa chấn động mạnh sinh sinh áp sập gần mét sâu. Chung quanh mặt đất xông ra vài luồng máu tươi. Người này Diệp Thần nhận ra. Chính là tên kia nguyên thủy ma tộc giáng lâm người. Huyết thống phẩm chất cực cao. Chỉ sợ đạt đến bạch ngân cấp. Thức tỉnh độ cũng vượt qua 15%. Vô cùng cường đại. Tùy tiện giải quyết giấu ở dưới mặt đất ác mộng sinh vật. Người kia ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa cái kia không biết chủng tộc giáng lâm người. Duỗi ra ngón tay cái so cái hướng phía dưới thủ thế. Nhảy lên chính là ngoài mấy chục thước. Nhảy mấy cái liền không thấy thân ảnh. Cái kia không biết chủng tộc giáng lâm người là cái nhìn cực kỳ nhã nhặn thư sinh. Còn mang theo cái kính mắt. Nhưng thức tỉnh huyết thống tức kỳ quái lại bá đạo. Hắn đưa tay phải ra. Cấp tốc bành trướng vặn vẹo thành một con thô to xúc tu hướng dưới thân đột nhiên nhấn một cái. Trực tiếp đâm vào phía dưới mặt đất. Một giây sau hắn chỗ đại địa chấn động mạnh. Thư sinh trên mặt cũng hiển hiện một tia ửng hồng. Tựa như trướng màu đỏ bừng đồng dạng có chút vặn vẹo. Uống, hét lớn một tiếng. Cánh tay hắn xúc tu siết chặt. Dùng sức kéo một phát mang ra đại lượng bùn đất. Tính cả toàn bộ xúc tu bắn lên, rơi xuống lúc nhìn thấy xúc tu đỉnh nắm vuốt một cái không biết hình dung như thế nào ác mộng sinh. Vật não túi, đem ác mộng sinh vật não bóp nát ném một bên, xúc tu khôi phục thành cánh tay, nhã nhặn đồng học trừng mắt lên kính, hướng Diệp Thần mỉm cười, người kia khiêu khích để hắn có chút im lặng, cái này không phải là Rừng Sách Kiệt sự tình sao? Rừng Sách Kiệt là một tên khác nhân loại giáng lâm người. Cho tới nay ba cái khác biệt chủng tộc giáng lâm người ở giữa cạnh tranh đều là giữa bọn hắn triển. Khai, đột nhiên bị khiêu khích, Diệp Thần nhất thời còn không quen. Đương nhiên hắn là sẽ không đáp lại. Giang tay ra, ôm mạn gái liền muốn đi. Vừa cất bước, hắn cùng trong ngực Nhậm Hiểu Doanh đột nhiên đồng thời cúi đầu xuống. Nàng bước chân khẽ dậm chân, một cỗ không cách nào hình dung hàn ý từ nàng dưới chân lan tràn ra. Phía dưới núi nhỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị đông. Không đến 10 giây cả tòa hơn 100 mét cao núi nhỏ hóa thành một khối tảng băng. Xong nàng phủi tay hướng hắn ngon ngọt cười, tại nàng trên môi hôn một cái, ôm nàng từ trên núi trực tiếp nhảy xuống tới trực tiếp rời đi. Đợi một hồi mới có người tới đông kết núi nhỏ trước. Đột nhiên một quyền đánh vào trên núi. Trong nháy mắt liên tiếp, răng rắc, giòn vang vang lên liên miên. Ngọn núi như khối băng đồng dạng giòn. Trong nháy mắt vỡ ra vô số khe hở. Rầm rầm, phá toái sụp đổ thành vô số to bằng đầu người đá vụn. Lộ ra bên trong ngọn núi nhỏ bộ một cái lớn mười mấy đầu xúc tu viên thịt. Từ đông kết toái thì có thể nhìn thấy xúc tu đỉnh trống rỗng. bên trong lớn hai vòng sắc bén bên trong răng, tức dữ tợn lại đáng sợ. Thấy cảnh này, Kia Nhã Nhặn đồng học cúi đầu xuống xoay người rời đi. Trong mắt ẩn ẩn có hồng quang đang lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.